Nhưng nếu gặp kẻ hơi yếu, cả bốn cùng lao lên, đánh một trận leng ca leng canh, lấy lực ép người, bắt bớ cướp bóc cướp xong chạy. Cho nên không ít kẻ cấp tôn giả thậm chí không thấy bóng người nào, chỉ thấy ánh mắt hoa lên, xung quanh hỗn loạn, đã bị đánh bình bịch mấy chục cái, từ đầu đến cuối chỉ chịu đau mà không hiểu gì, sau đó tất cả mọi thứ trên người đều bị lấy sạch. Sau khi tỉnh lại khỏi cơn choáng váng, toàn thân ngoài trừ y phục sát người không còn vật gì, rõ thật là người không món thừa chỉ một bầu trời sao bay loạn đầu. Về phần những cao thủ thánh giả cấp 2 cấp 3 tới đây trợ giúp gặp phải đương nhiên không cam lòng buông tay, toàn lực truy kích nhưng không biết vì sao giang đuổi theo dưới chân lại không có gì, mây gió nổi lên che khuất bầu trời, phủ kín ánh mắt. Hoặc đỉnh núi đột nhiên đổ, khói bụi bay khắp bốn phương, hoặc đang chạy tự dưng cây cối phía trước cực kỳ tươi tốt, không khéo đụng phải cây. Lại có kẻ vốn chẳng, gocchuyenaudio.com, gặp việc gì, đột nhiên một dòng nước xiết lao tới cưỡng ép chặn đường, hắn cũng không khỏi ngây dại, nơi này là binh nguyên cơ mà. Tóm lại vô số phương thức, vô số thủ đoạn ngăn cản đám cao thủ này truy kích. Sau khi bọn họ thoát khỏi những thứ đây dưa kia, lúc nhìn lại đã vườn không nhà trống, bốn tên không cướp trời đã chạy xa ngàn dặm, không còn tung tích. Hừ, lũ này quá giải hoạt, đúng vậy, không biết bốn tên chui từ đâu ra nữa. Tiến thì cùng tiến, lui lại tàn ra, một đồn không chúng chạy xa ngàn dặm mẹ nó, đây là giặc cướp hay là sát thủ? Thế này thì khó chịu quá, bọn chúng luyện tập thành thạo quá mức rồi. Một cao thủ thánh giả cấp 3 trầm ngâm nửa này mới mở miệng nói. Kế hoạch hiện giờ đành phải rút hết mọi người khỏi khu vực này. Nhiều người kêu loạn như vậy ngược lại quấy nhiễu việc vây quét của chúng ta, hại lớn hơn lợi. Còn cần phải nói, đám thấp kém chen chúc ở đây còn chẳng hề đồng lòng đồng tâm, rõ là đưa đồ ăn cho người ta. Vài tu giả cấp cao bàn tán một chút tức thời phát ra mệnh lên, khu trừ những tu giả cấp thấp trong khu vực. Cách chương.